Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 43, tiến vào tổ ong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như hắn trực tiếp đi tới chỗ mà Ryan đi vừa rồi mà nói, như vậy tính mục đích quá mạnh mẽ, cho nên Lâm Dật Hiên làm bộ tùy ý đi đi lại lại, qua một hồi liền đến phía sau cửa, chẳng qua là Lâm Dật Hiên ở đó tìm một lát, lại không có phát hiện cái gì, theo lý thuyết vật kia hẳn là rất dễ làm người khác chú ý mới đúng, nhưng mà nơi này lại không có. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một giải thích, đó chính là nội dung cốt truyện cải biến, T-virus căn bản không có ở chỗ này. Nếu như dựa theo mạch suy nghĩ thay đổi mà nói, thậm chí có thể ngay cả tính cách con người cũng cải biến, cũng có thể Ryan không phải người ăn cắp T-virus, đương nhiên còn có thể là T-virus bị hắn giấu đến địa phương khác lại dạo qua một vòng. Lâm Dật Hiên trở lại bên cạnh Alice, lúc này xe lửa cũng chậm lại rồi, xem bộ dáng là muốn tới nơi, Lâm Dật Hiên tựa ở bên cạnh xe. Sau đó lạc yên chờ xe lửa dừng lại, sau khi xe lửa dừng lại, những đội viên đặc khiển kia liền cực kỳ nhanh lao ra khỏi xe lửa, sau đó lại là một hồi điều tra bốn phía mà bốn người Lâm Dật Hiên, Alice, Matt còn có Ryan cũng theo ở phía sau. Sau đó những đội viên đặc khiển kia phát hiện không có gì, mới dừng lại ở trước một cánh cửa chính. Nhìn phiến cửa chính phía trước kia, trong nội tâm của Lâm Dật Hiên cũng bắt đầu hơi có chút khẩn trương, dù sao sau khi tiến vào chỗ đó. Hắn phải đối mặt với zombie khủng bố rồi, chỉ cần bị quơ chúng cũng sẽ lây nhiễm, bất quá Lâm Dật Hiên cũng không quá mức sợ hãi, dù sao những zombie kia cũng không phải rất lợi hại, chỉ cần dùng súng bắn cho nó thành cái sàn, như vậy zombie liền chết, chỗ khó đối phó zombie chính là đạn không đủ, nhưng mà Lâm Dật Hiên lại không có băn khoăn này, súng ngắn của hắn là đạn dược vô hạn. Cho nên chỉ cần hắn cẩn thận một chút, chắc có lẽ không xuất hiện vấn đề lớn gì. Như vậy bây giờ cửa ải khó khăn chất chính là bảo vệ Alice cùng giết chết 100 zombie. Vấn đề 100 zombie cũng không lớn, dù sao bên trong toàn bộ sở nghiên cứu có hơn 500 người. Nói cách khác ít nhất cũng có 500 cái zombie, hơn nữa zombie khuyển cùng thè lưỡi đi ra ăn người. Đầy đủ hắn đạt tới mục tiêu, bất quá zombie khuyển cùng người bò sát lại phải hết sức chú ý, dù sao vật kia là lợi hại hơn so với zombie. Zombie khuyển còn đỡ một ít, người bò sát căn bản chính là một quái vật. Nhóm người ở đây, nếu không cẩn thận ngay cả một con cũng có thể toàn diệt. Hơn nữa mặc dù người bò sát ở trong phim ảnh chỉ có một cái, nhưng mà hắn có thể nhớ rõ trong nhà ăn kia có thêm không ít người bò sát tồn tại. Nếu như nơi này là không gian thí luyện, Lâm Dật Hiên mới không tin những người bò sát kia sẽ ngoan ngoãn đợi ở đó, mà chỉ có một người bò sát chạy ra khoe hàng. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên âm thầm suy nghĩ, những đội viên đặc khiển kia đã mở cửa ra rồi. Sau đó liền trông thấy một đội viên đặc khiển trước một bước đi vào trong đó, hắn cẩn thận đã tìm được chốt mở đèn ở bên trong, sau đó lại có một người tiến vào, cầm lấy một dụng cụ loại nhỏ dò xét xung quanh mới lên tiếng. Độc khí bên trong đã giải trừ, an toàn, nghe thanh âm hẳn là người nữ. Lúc này Lâm Dật Hiên cũng phát hiện một chút bất đồng, cái kia chính là trong phim ảnh, hình như tất cả mọi người sau khi tiến vào tổ ong, liền lấy mặt nạ ra, mà bây giờ những người này vẫn còn mang theo mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá sau khi nàng kia ở bên trong kiểm tra đo lường nói xong, mấy đội viên đặc khiển đều lấy mặt nạ xuống, lúc này Lâm Dật Hiên mới nhìn rõ tướng mạo của đội viên đặc khiển. Lâm Dật Hiên quét một vòng, phát hiện bên trong hơn 10 đội viên đặc khiển này cùng giống như trong điện ảnh, chỉ có hai nữ tử, một cái là y tế binh, còn có một cái hình như là Lôi Ân, cái kia là nữ tử dũng mãnh 10 phần. Hai cô gái này cũng giống như Alice. Hai nữ tử cùng trong phim ảnh cũng là ngày đêm khác biệt, mặc dù không đến trình độ tuyệt mỹ, nhưng mà cũng tuyệt đối đẹp mắt, nhất là Lôi Ân, trên khuôn mặt xinh đẹp mang một tia khí khái hào hùng, tóc dài ghim thành đuôi ngựa, cả người nhìn qua hết sức khí khái hào hùng cùng giỏi giang. Mà y tế binh kia thì lộ ra có chút thành thục, có thành thục mị lực của nữ nhân, tổng thể mà nói so với nguyên bản tốt hơn nhiều lắm. Về phần những nam tử đội viên đặc khiển kia, Lâm Dật Hiên cũng không có quá để ý. Bởi vì những người kia lớn lên đều uy vũ hơn hắn, nhìn sẽ tổn thương tự tôn, đội trưởng là người da đen, khuôn mặt giống như co quắp, không có biểu lộ gì. Một lần nữa tự giới thiệu thoáng một phát, ta là đội trưởng đội đặc khiển, Matthew Addison. Người đội trưởng da đen chậm rãi tự giới thiệu, trước đây bọn hắn một mực mang theo mặt nạ cho nên không giới thiệu mình, chỉ nói mình là người của công ty Umbrella, tới nơi này là vì chấp hành nhiệm vụ. Sau khi tiếng nói của hắn hạ xuống, mấy người đang xem xét thang máy nói. Đội trưởng, xem ra chúng ta phải đi thang lầu rồi, thang máy đã hư hao hoàn toàn rồi. Như vậy tiếp tục đi tới. Sắc mặt Matthew nhàn nhạt mà phát ra mệnh lệnh, Sau đó tất cả đội viên đặc khiển cùng một chỗ nhanh chóng đi xuống thang lầu. Đội trưởng, chúng ta đã bị Flame Queen tập trung. Lizzy, nếu ai từng xem phim này thì biết Flame Queen còn có tên là Hậu Đỏ. Lúc này kỹ thuật binh kia một bên nhìn computer trên lòng bàn tay, một bên báo cáo nói. Flame Queen là ai? Alice ở một bên hỏi. Flame Queen chính là máy tính khống chế toàn bộ sở nghiên cứu, trí năng lợi hại nhất trên thế giới. Matthew chậm rãi hướng Alice giải thích nói. Đúng lúc này, mọi người xuyên qua thang lầu, đi vào trong sở nghiên cứu, nơi này là một hành lang dài, nhưng mà đại bộ phận gian phòng đều bị nước tràn ngập, tất cả đồ vật đều bị chìm rồi, mà đường cũng bị chắn chết. Đội trưởng, Flame Queen đang trì hoãn hành động của ta, thông lộ chúng ta muốn tới đã bị Flame Queen ngăn chặn. Lúc này kỹ thuật binh kia nhìn gian phòng tràn đầy nước, bất đắc dĩ nói ra. Lôi Ân, JD, các ngươi đi xem tình huống thế nào, Kaplan, ngươi tìm xem có thông lộ khác hay không. Matthew vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt nói. Mà Lôi Ân cùng JD nhận được mệnh lệnh cầm súng đi về phía trước tìm tòi. Nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Alice nhìn phòng thí nghiệm chung quanh tràn đầy nước, thần sắc có chút khác thường. Cách chương.